cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Chương 700: Ôn Nhu Hương. Ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ, trời còn hoàn toàn đen kịt. Đường Sương đã rời giường. Hắn cùng Lương Kiều máy bay là 7 giờ. Hắn ở gian phòng viết xuống lời ghi chép nhắn lại, chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Mở cửa đi tới phòng khách, đã thấy trong phòng khách u ám một mảnh, trong phòng bếp lại đèn sáng. Hắn thả xuống hành lý, lặng lẽ đi tới nhà bếp, chỉ thấy La Vũ Tình ăn mặc đơn giản đồ ở nhà. Tóc dài tùy ý cột, ở trong phòng bếp bận bịu, chuyên tâm làm bữa sáng đây. Không phát hiện đối Đường Sương đến, xuyên thấu qua nhà bếp cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đêm, xa xa chân trời có một chút màu xanh lam, quấn quanh rất nhiều mây mạn, phồn hoa thịnh kinh đã ở vào nửa ngủ nửa tỉnh gian. Trong yên tĩnh tình cờ truyền đến nhẹ nhàng ào ào tiếng. Đó là ô tô ben trên đường lớn phát ra tiếng ma sát. Lấm ta lấm tấm ánh đèn lấp lóe ở cao lầu bên trong vùng rừng rậm. Lại là huyên náo náo nhiệt một ngày. Giờ khắc này là ánh bình minh trước yên tĩnh, có vẻ đặc biệt quý trọng. Đường Sương lặng lẽ đứng ở cửa thưởng thức La Vũ Tình làm bữa sáng. Con mắt theo giai nhân bóng người di động mà di động. Mãi đến tận La Vũ Tình phát hiện hắn, La Vũ Tình bị giật mình, vỗ ngực nói, ngươi bao lâu rồi, làm sao không lên tiếng, hù dọa người. Đường Sương, vừa tới, ngươi làm sao sớm như vậy? Ngươi không phải 8 giờ máy bay à? Hoa, ái tâm bữa sáng hai, thật là cảm động, thật qua loa, có ngươi câu nói này là tốt rồi. Ta dùng hành động thực tế cảm tạ ngươi. La Vũ Tình lập tức trực diện Đường Sương, đề phòng hắn, đem Đường Sương chuẩn bị chơi lưu manh cử động bóp chết với trong tã lót. Hỏi ngươi cái vấn đề. Vũ Tình, Đường Sương không dám coi thường làm bừa. Nói, La Vũ Tình cười tủm tỉm, làm bữa sáng không cần cầm dao bầu đi, có thể hay không thả xuống. Ta tốt hoảng, mặc dù có thể để Đường Sương không dám manh động, là bởi vì La Vũ Tình trong tay dao bầu. Cô nương này đề phòng tâm quá mạnh, hoặc là bên người mang theo phòng sói rùi cui điện, hoặc là chính là dao bầu, đều là có thể một lần đem Đường Sương đẩy ngã vật. Vậy ngươi chớ làm loạn nha, ta ở làm điểm tâm đây. Sách tương đương yên tâm, ta là sằng bậy người sao? Dên, La Vũ Tình thả xuống dao bầu. Đường Sương nhìn nàng làm cơm dáng vẻ, khen, thật là đẹp mắt. Cái gì? La Vũ Tình, ngươi nghiêm túc làm cơm dáng vẻ thật là đẹp mắt. La Vũ Tình khóe miệng mỉm cười, khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn. Tiếp tục bận rộn, gặp Đường Sương còn tựa ở cạnh cửa nhìn nàng. Rất không quen, nói rằng, ngươi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm sáng. Tuân mệnh tương đương, Đường Sương đánh răng rửa mặt sau. La Vũ Tình đã đem bữa sáng mang lên bàn ăn. Hoa, tốt phong phú, đẹp đẽ lại ăn ngon. Nhìn phần này bữa sáng liền có thể biết, La Vũ Tình tài nấu ăn hẳn là rất tốt. Làm sắc hương vị đầy đủ, cùng bản thân nàng một dạng. Hai người ngồi xuống đồng thời ăn xong bữa sáng. Đường Sương nhìn xem thời gian, đã không sớm, nhất định phải đi, không phải vậy không đuổi kịp máy bay. La Vũ Tình phải lái xe đưa hắn đi sân bay. Đường Sương tuy rằng rất muốn, thế nhưng không muốn phiền phức nàng. Mùa đông điểm này còn rất sớm, bên ngoài lạnh vô cùng. Ngươi liền ở nhà không muốn đưa. Bên ngoài lạnh, ta đến ngoài tiểu khu gọi xe là được rồi. Đồng hành công nhân viên tối hôm qua gọi điện thoại hỏi, qua phải chăng cần đưa đón? Đường Sương không đồng ý, ngoặc kép, vậy ngươi chú ý an toàn. Được. Đường Sương giỏ sách mở cửa, suy nghĩ một chút, xoay người hỏi La Vũ Tình, không cái gì theo ta giảng sao? La Vũ Tình cười nói, chú ý an toàn nha. Không phải cái này, đã nói qua rồi, cái kia không còn chứ. suy nghĩ thêm, người khuyết ta đây, tương đương không nhớ ra được. Ta đưa ngươi đi sân bay ngươi lại không cho. Đường Xương tiến lên một bước đem La Vũ Tỉnh ôm vào trong ngực, nói rằng, người khuyết ta một cái ôm ấp. A tương đương, La Vũ Tình vùng vẫy một hồi, vẫn không nhúc nhích, nhận mệnh, lẳng lặng mà ở tại Đường Xương trong lồng ngực. Ôm một hồi lâu, nàng nói rằng, thời gian muốn không kịp rồi. Đường Xương buông ra, cầm lấy La Vũ Tình hai tay, nói, cái này ôm ấp là tối hôm qua ngươi khuyết ta, ngươi ngày hôm nay khuyết ta là cái này. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cúi đầu hôn La Vũ Tình. La Vũ Tình giãy giụa, song quyền nện đánh hắn, thế nhưng khó động mảy may, rất nhanh chìm đắm ở ngọt ngào động lòng bên trong. Hai người hôn một lúc lâu, La Vũ Tình sắp nghẹt thở mới tách ra, thở hồng hộc, sắc mặt đỏ chót, cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là ấm ức nín, nước long lanh mắt to nhìn Đường Xương, gắt giọng, ngươi chơi lưu manh. Đường Xương cười nói, dám nói như vậy ta, lại chơi cho ngươi xem. La Vũ Tình hét lên một tiếng chạy đi, gặp Đường Xương chỉ là hù dọa nàng, hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, đi mau, thật không muốn đi rồi. La Vũ Tình tiến lên ôn nhu giúp hắn thu dọn áo khoác, nói rằng, mau đi đi tương đương. Đường Xương nhấc lên bao, nói rằng, thứ hai cả nhà của ta đến Thịnh Kinh, đến thời điểm cùng ta đi thấy bọn họ được không? La Vũ Tình lắc đầu, nàng hiện tại làm sao đối mặt Đường Chân đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Càng khỏi nói gặp Đường Xương cha mẹ, còn rất xa không đến bước đi kia. Lo lắng Đường Xương không cao hứng, La Vũ Tình nói rằng, thứ hai ta lưu tại Thịnh Kinh, đến thời điểm ta đi gặp ngươi. Đường Xương lý giải, gật đầu, giỏ sách rời đi. La Vũ Tình nhìn cửa thang máy khép lại mới một lần nữa về đến nhà. Sân bay trên, Đường Xương đến lúc đó, Lương Kiều đã ở, vị này đại Phật lão thần tự tại nhắm mắt dưỡng thần. Không biết tối hôm qua hắn niệm vài tiếng Phật, tụng vài lần kinh, Lương Kiều mở mắt ra nhìn một chút hắn, nói rằng, trên người ngươi có một cỗ màu phấn hồng khí. Tối hôm qua không phải đi dạo Di Hồng Viện, chính là thấy lão tình nhân. Sách tương đương niên đại nào còn Di Hồng Viện. Lương ca ngươi giới thiệu một nhà cho ta nhìn một chút. Ngươi không phải niệm Phật cầu kinh người sao? Nói ra lời nói không thế nào Phật tính nha. Đường Xương kết luận Lương Kiều là đang lừa hắn. Đừng xem Lương Kiều trầm mặc ít lời, kỳ thực có cỗ lạnh hài hước, làm người cũng rất thân thiết. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Đường Xương đối với hắn hiểu khá rõ, cho nên nói chuyện so sánh tùy ý. Lương Kiều lại mở mắt ra nhìn nhìn hắn, nói, ngươi trên mặt mang theo hoa đào, rất rõ ràng là số đào hoa đến rồi. Thật giả, này đều có thể nhìn ra. Đường Xương nhanh chóng hỏi dò Lương Kiều là thấy thế nào. Lương Kiều ngậm miệng không nói, không chỉ có ngậm miệng, liền con mắt đều đóng. Ngươi tối hôm qua có phải là cùng cái nào đại hòa thượng biện một đêm kinh? Không có ngủ sao? Lương ca, chớ ngủ trước, đợi lát nữa trên phi cơ có chính là ngươi ngủ. Thấy thế nào? Nói cho tiểu đệ ta a, xin chỉ điểm sai lầm. Lương Kiều thờ ơ không động lòng, mí mắt đều không nhấc một hồi. Đường Xương cảm giác đối mặt chính là một tôn vô dục vô cầu thân thể. Mãi đến tận muốn lên phi cơ thời điểm, Lương Kiều người đại diện cười nhỏ giọng nói, Đường thiếu, trên người ngươi có một cỗ nữ sĩ mùi nước hoa. Đường Xương vội vã nhấc cánh tay ngửi ngửi, thật giống là một điểm. Tốt, nguyên lai Lương Kiều là Sen of a Woman, còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu pháp lực đây. Mấy ngày sau đó, Đường Xương cùng Lương Kiều ở phương Nam vùng Duyên Hải một vùng thành thị nhiều lần biểu hiện. Tuyên truyền, anh hùng, chính thức tiến vào cuồng oanh loạn tạc trọng yếu tuyên truyền kỳ. Sau 3 ngày, Đường Xương cùng Lương Kiều tuyên truyền hoạt động cuối cùng tạm thời có một kết thúc. hai người tách ra từng người nghỉ ngơi. Kế tiếp chờ thứ hai chiếu lần đầu thức. Chiếu lần đầu sau khi kết thúc, mọi người sẽ trước tiên ở Thịnh Kinh tham gia điện ảnh nhân sinh, siêu tầm, tiếp đồng thời bay đi Ma Đô, tham gia Viên Trác phái tự do hội thảo luận, đón thêm là đến Vân Mộng Trạch, tham gia Nghệ Nhân đưa tin, trò chơi loại variety. Ba cái này variety show là Hoa Hạ có ảnh hưởng nhất lực mấy cái. Anh hùng là đại bài chế tác, tham gia tiết mục đương nhiên nhất định phải xứng đôi thân phận. Có ba cái này, cái khác variety show không cần tham gia nữa. Ở đây, ba lên kích, sau, trung kỳ tuyên truyền hoạt động có một kết thúc, lại sau, là đợi được chiếu phim sau, còn có thể có liên tiếp hoạt động chờ, nhưng đó là chuyện sau đó. Hiện tại nhất lửa xém lông mày sự tình là nhanh chóng về nhà. Đường Quả Nhi đã tuyên bố, Đường Tiểu Xương không quay lại nhà chính là Bạch Lượng Lượng. Thành Bạch Lượng Lượng sau không quay lại nhà vậy thì sẽ bị vĩnh viễn khai trừ. Vĩnh viễn chớ vào lão đường ra cửa chính rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.